Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 379, trở về. Chính như Lorelai nói, tiểu đệ đệ, người Pokemon bồi dưỡng xác thực không lời nào để nói, liền xem như cho chúng ta, cũng là chúng ta chủ lực tồn tại, Bruno mở miệng nói. Liền lấy ngươi Feromosa nêu ví dụ, tốc độ của nó đã là Pokemon bên trong đỉnh phong, nhưng là vì cái gì lực lượng của nó trên phương diện không đi? Cũng là bởi vì quá mức ỷ lại tốc độ, mặc dù tốc độ càng nhanh, tạo thành phá hư càng lớn, cho dù là lực lượng rất nhỏ đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cho nên, ngươi nên minh bạch đi. Rasaku gật gật đầu. Nếu như vậy đều không rõ, vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Feromosa mặc dù là song đao nhanh tay công, nhưng là hiện tại lực công kích luôn tăng lên không ngừng. Cũng là để Rasaku thao nát tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là hiểu rõ ra. Hết thảy, đều là bởi vì bản nguyên lĩnh ngộ về sau. Đem các Pokemon đều hạn chế lại, cực lực khai phát bản nguyên. Xác thực bằng nhanh nhất nhanh đem các Pokemon đề cao đến một cái cảnh giới cực cao. Nhưng là tương đối, chính là đối với cơ sở xem nhẹ. Đối với phương diện khác dùng ít sức tiến hành. Lily nhìn bên cạnh như có điều suy nghĩ Serlin. Vỗ Serlin chán nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Loại phương pháp này chỉ thích hợp Rasaku. Bởi vì hắn Pokemon đều đạt đến một hạng thuộc tính đỉnh phong. Lại phản quay đầu lại rèn luyện chính mình nhược điểm. Ngươi muốn là cái dạng này rèn luyện lời nói, rất có thể sẽ đem nguyên bản thực lực cường đại Pokemon rèn luyện dần dần bình thường xuống dưới. Pokemon không thể nào là chu đáo, luôn luôn phải có một cái đột xuất điểm. Không có nhược điểm liền đại biểu cho bình thường. Serlin cười khổ một tiếng, điểm ấy nàng nên cũng biết. Bất quá Serlin luôn có loại thất vọng mất mát cảm giác. Luôn cảm giác nghiên cứu của mình viên mộng tưởng đang dần dần cách nàng mà đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là lần này dị giới chuyến đi, biết bọn hắn thế giới nội tình, lại thêm tiến sĩ ốp toàn ra hiện thân thuyết giáo, Serlin cũng chỉ có thể thừa nhận, nàng xác thực phải thật tốt rèn luyện chính mình Pokemon đối chiến năng lực. Mà Rasaku thì là minh bạch đạo lý trong đó về sau. Lần nữa cảm thấy lưu tại thế giới này một đoạn thời gian là quyết định chính xác. Nếu như lại nguyên bản thế giới, có thế giới quy tắc bản nguyên gia trì, lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon liền xem như không sử dụng bản nguyên. Lúc chiến đấu cũng hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một chút bản nguyên lực lượng. Nhớ tới đến rèn luyện hiệu quả. Trên cơ bản là không quá hiện thực, nhưng cũng chỉ có cái này che đậy bản nguyên thế giới mới có thể lấy được dạng này rèn luyện hiệu quả. Nghĩ tới đây, Rasaku cũng là tạm thời không quản được cái khác. Cùng Gary hỏi một chút có hay không thích hợp rèn luyện địa phương. Sau đó liền lôi kéo Lily cùng Serlin chạy tới Gary nói tới thích hợp rèn luyện chi địa. Lorelai bọn hắn nhìn xem vô cùng lo lắng hướng bên ngoài chạy Rasaku, cũng là mỉm cười lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng đuổi theo đi. Cảm giác cùng cái này gọi Rasaku đối chiến, đối với chúng ta về sau thực lực tăng lên cũng là có chỗ trợ giúp. Sau đó bốn người cũng là đi theo Rasaku cước bộ của bọn hắn hướng phía Gary nói tới rèn luyện chi địa đi đến. Sau đó thời gian bên trong, Rasaku cũng là vượt qua tương đối đơn nhất sinh hoạt, rèn luyện Pokemon, cùng Tứ Thiên Vương đối chiến, chờ Red trở về sau, cũng là gia nhập cùng Rasaku đối chiến bên trong, mà ở một bên Lily cùng Serlin cũng là thỉnh thoảng sẽ thỉnh giáo một vài vấn đề, hoặc là cùng Tứ Thiên Vương luận bàn một chút, hai nữ thực lực cũng là đang nhanh chóng tiến bộ. Nếu như bây giờ trở lại Alola, đoán chừng Serlin hẳn là có thể treo lên đánh Ilio đi. Thời gian vội vàng mà qua, thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Ngày này, Lorelai bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục bồi tiếp Rasaku rèn luyện. Mà bốn cái tapu xuất hiện ở Rasaku trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem không mời mà tới bốn cái tapu, Rasaku buông xuống chuẩn bị ném ra Pokebo. Mỉm cười nói, tới rồi sao? Xem ra chúng ta ở cái thế giới này thời gian đã không nhiều lắm à. Tapu lê lê gật đầu. Các ngươi kéo đến thời gian đã đủ lâu. Thật sự nếu không trở về, các ngươi cũng chỉ có thể lưu tại trong thế giới này. Như vậy tính toán của các ngươi đâu? Rasaku nhún nhún vai nói. Đương nhiên là trở về à. Nơi này dù sao không phải chúng ta thế giới. Hiện tại liền đi sao? Red cũng là thu hồi chính mình Snorlax. Nhìn xem trước mặt bốn cái tapu nói. Rasaku, ngươi muốn đi rồi sao? Xin lỗi, các vị, Rasaku hứa phía Red bọn hắn thật sâu bái nói. Cảm tạ các ngươi 3 tháng này đến nay trợ giúp. Nhưng là chúng ta dù sao không phải trong thế giới này người. Hôm nay từ biệt, khả năng rốt cuộc không về được. Mọi người bảo trọng, theo Rasaku, bốn cái tapu trong nháy mắt mở ra riêng phần mình khí tràng. Bốn cái khí tràng dung hợp lẫn nhau, dần dần tản mát ra hào quang 7 màu. Lily Kusselin thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian chạy đến Rasaku bên người. Không cần Rasaku phái ra Songaleo, bốn cái tapu lực lượng đầy đủ đem Rasaku 3 người bọn họ đưa trở về. Tia sáng tăng vọt, trong nháy mắt đem Rasaku 3 người thôn phệ đi vào. Red bọn hắn cũng là không khỏi bị tia sáng kích thích nhắm mắt lại. Chờ tia sáng tán đi. Trong sân Rasaku 3 người đã mất đi bóng dáng. Bốn cái tapu nhìn thoáng qua Red bọn hắn. Cao minh một tiếng, sau đó hướng phía Alola phương hướng bay đi. Red bọn hắn nhìn xem khoảng không đung đưa sân bãi. Có chút thất vọng mất mát nói ra. Thế giới khác người a, cứ như vừa trở về. Hết thầy phẳng phất như là giống như mộng ảo a. Red thu hồi Pokebo. Khẽ mỉm cười nói. Chí ít thực lực của chúng ta tăng lên không giả được. Chờ Lip sinh hạ hài tử về sau. Ta sẽ nói cho hắn biết. Hắn đã từng có cái thế giới khác cha nuôi. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì Rasaku hắn muốn nói cùng. Nếu như là cái nam hài, nhất định phải gọi As đâu. Lúc này đã không có người sẽ cho hắn giải đáp đây hết thảy. Red vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Đây hết thảy đều là Rasaku ác thú vị mà thôi. Nhưng là phảng phất trong cõi u minh chú định. Mấy tháng về sau, Lip sinh hạ nam hài. Red cũng vì nam hài lấy tên As. Rasaku cứ như vậy làm As cha nuôi. Hình tượng chuyển tới Rasaku bọn hắn nơi này. Bị bốn cái tapu vận dụng lực lượng truyền tống về đến. Nhìn xem có chút quen thuộc hình tượng. Lily mở miệng nói. Còn giống như là chúng ta trước đó rời đi địa phương a. Rasaku mở ra laptop. Vào internet lạc về sau. Sắc mặt cổ quái nói ra. Thời gian cách chúng ta rời đi thế giới này chi tội đi 1 tháng. Ta hiện tại biết. Vì cái gì thế giới kia thời gian muốn so chúng ta thế giới này nhanh, Lily nở nụ cười khổ. Nói ra, nói như vậy, chúng ta lữ trình muốn tạm thời đã qua 1 đoạn thời gian. Selin nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn xem Rasaku cùng Lily. Hỏi, sư phó, sư nương, các ngươi lời này là có ý gì a? Lily vỗ vỗ Selin đầu nói ra. Sino Liên minh Lily of the Valley đại hội tính toán thời gian không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Bất kể như thế nào, chúng ta mau mau đến xem. Thuận tiện cho ngươi sư phó đối thủ kiêm hảo hữu thêm cố lên. Rasaku mỉm cười, nhìn về phía Sino phương hướng. Trong lòng suy nghĩ tung bay, chờ Lily of the Valley đại hội kết thúc. As liền sẽ khiêu chiến quán quân A. Về sau chính là Pokemon đại sư tư cách thi đấu báo danh. Đến lúc đó, nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.